Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 149, 30 năm đo lường hoạch. Tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền linh thể một lần nữa hội tụ ra. Thạch lập tức tiến lên hỏi. Hết thảy thuận lợi, đệ ngũ huyền ngăn chặn trong lòng phức tạp cảm xúc. Tận lực bình tĩnh nói. Sư thánh tàn thức tại hỗn độn thế giới áp chế sinh mệnh chi thụ tàn dễ. Hắn sẽ không để cho. Phương Tây biết sư thánh tàn thức đã biến mất. Phòng ngừa gây nên phương Tây thăm dò. Hỗn độn thế giới là dạng gì thế giới? Hades nhịn không được trong lòng hiếu kỳ tiến lên hỏi. Thời không chi môn, ngươi biết không? Đệ ngũ huyền không có khả năng nói cho hắn tình hình thực tế. Trực tiếp bắt đầu lắc lư nói, thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Hades kinh ngạc hỏi, ngươi có thể hiểu như vậy? Thế giới kia cực kỳ an toàn, nếu như cuối cùng không thể chống cự sinh mệnh chi thủ. Ta nghĩ ta sẽ mặt theo tộc nhân rút lui tới đó. Đệ ngũ huyền mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, băng hùng đồ đằng nghe được con mắt tỏa ánh sáng. Hades mặt lộ vẻ do dự, thạch chất phác trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, sự tình không phải như vậy. Đệ ngũ huyền minh xác cùng bọn hắn những này nhân tổ nói qua. Thế giới kia bọn hắn không đi được, nếu như băng hùng bộ lạc tiến vào liên minh, chúng ta cũng có thể tiến vào thế giới kia sao? Băng hùng đồ đằng kích động mà hỏi, nhìn tình huống, số lượng có hạn. Nhưng ta khẳng định sẽ phân ra một bộ phận cho ngươi nhóm. Đệ ngũ huyền để băng hùng đồ đằng một. Mặt cảm tạ, cái này lão giang hồ xem như đối với chuyện này cắm. Nếu như có thể, chúng thần Sơn cũng hy vọng. Ngươi đại biểu không được chúng thần Sơn. Đệ ngũ huyền không, chút do dự đánh gãy Hades. Cái này khiến Hades sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng chúng ta có thể kết minh cùng một chỗ đối phó sinh mệnh chi thủ. Người biết ta phái người đi chúng thần Sơn ý tứ. Hades gật gật đầu, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu lại. Có rớt tại, hắn đừng nghĩ tả hữu chúng thần Sơn, mà rớt rất có thể đã bị sinh mệnh chi thụ lực lượng khống chế. Chúng thần Sơn tình huống, so liên minh bên này muốn phức tạp quá nhiều. Hades, ta cần ngươi trợ giúp ta thúc đẩy liên minh. Nếu như không được, liền sử dụng vũ lực. Ngươi biết, chúng ta không được chọn. Đệ ngũ huyền nhìn chăm chú lên Hades, trầm giọng nói. Hades chân mày nhíu sâu hơn. Hắn không nói gì, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Đệ ngũ huyền nhìn hắn gật đầu, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Dù là để chúng thần Sơn lâm vào nội đấu, cũng không thể để hắn nhóm đầu nhập vào sinh mệnh chi thủ. Nếu không liên minh cũng quá nguy hiểm. Ta trở về đem chuyện nơi đây nói cho rớt, đồng thời cùng hắn thương lượng một chút liên minh sự tình. Hades đem thương lượng hai chữ cắn rất nặng. Đệ ngũ huyền dùng sức gật đầu cổ vũ. Băng hùng đồ đằng cái lão hồ ly này lại thế nào nhìn không ra đệ ngũ huyền khó lường chi tâm. Nhưng là hắn không nói gì, hoặc là nói, hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Hades ngồi hắn từ bọ cạp chiến xa đi. Đệ ngũ huyền cũng mở ra linh khí đường hành lang, mang theo băng hùng đồ đằng chờ trở lại đô thành. Trên thực tế, hắn hiện tại thật hy vọng băng hùng đồ đằng mau mau rời đi. Mình xong đi đem sư thánh thân thể mang tới nghiên cứu. Một cái khác có được tọa độ thế giới. Dù là đối diện tọa độ đã bị đối phương phá hoại, nhưng cuối cùng có chân dấu vết có thể tìm ra, mà chỉ cần mình đem linh khí lan tràn đến đại lục này, hắn cảnh giới sẽ tự nhiên tăng lên. Tại có cự nhân vương đình, tín ngưỡng san hô cùng sư thánh thân thể tình huống dưới, làm được điểm này không khó lắm, nhưng là hắn không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Chủ yếu là băng hùng đồ đằng lão gia hỏa này tâm tư quá linh hoạt. Để hắn nhìn ra mánh khóe không tốt. Trở lại đô thành, không có Hades, Băng Hùng Đồ Đằng lại ra dáng. Gia hỏa này, biết rất rõ ràng mình tại đệ ngũ huyền trước mặt không có gì tự cao tự đại tư cách. Vẫn như trước, ỷ vào năm đó ân tình làm ra vẻ. Đệ ngũ huyền không muốn vạch mặt, cũng chỉ có thể nỗ lực lấy lòng. Tiện thể đem hai cỗ thế lực dung hợp phương thức đàm tốt. Chuyện này tự nhiên muốn một đám nhân tổ tham gia. Tại cụ thể chấp hành trong kế hoạch, Thiều xuất lực nhiều nhất. Hắn luôn luôn giỏi về loại chuyện này. Bắc Bộ dung hợp 30 năm kế hoạch, cứ như vậy bị nói ra. Vẫn như cũ là 5 năm là một cái giai đoạn. Đầu tiên là 5 năm kinh tế dung hợp. Sau đó mới triển khai đợt thứ nhất 5 năm chính trị dung hợp. Lại nói tiếp là 10 năm tộc nhân dung hợp. Cuối cùng 10 năm thì là hoàn toàn kinh tế, chính trị, dân sinh trên kết nối. 30 năm kế hoạch, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với tộc nhân tới nói, đời thứ 3 người lớn lên. Đối với những này đồ đằng cùng nhân tổ tới nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Có 30 năm làm giảm sóc, tộc nhân sẽ dễ chịu rất nhiều. Các phương diện chế độ cũng có thể tốt hơn hoàn thiện. Phía Bắc dung hợp kế hoạch xác định, phía Nam cùng phía Tây dứt khoát cũng đưa vào danh sách quan trọng. Đồng dạng 30 năm kế hoạch, trực tiếp một nồi quái, chỉ là so với Bắc Cương, Nam Cương càng lỏng lẻo, Tây Cương càng đoàn kết, vì thế cụ thể chấp hành kế hoạch trên đều có chỗ biến hóa. Nhưng đại thể vẫn là dựa theo cái này tiết tấu. Lúc đầu đệ ngũ huyền là hy vọng chế độ pháp luật tại Bắc Cương, Nam Cương, Tây Cương ba cái địa phương cùng liên minh thống nhất. Nhưng pháp điển đồ đằng đưa ra dị nghị, hắn kiên trì nhập ra tùy tục, thậm chí không tiếc vì thế phân ra bốn cái phân thân, thống lĩnh tứ địa luật pháp, hắn mình ở giữa cân đối. Này lại để hắn có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Nhưng hắn kiên trì, đệ ngũ huyền cuối cùng cũng đồng ý. Chính quyền phương diện, Thiều đề nghị tứ địa điểm trị. Nhưng đệ ngũ huyền không có đồng ý. Đời bốn tổ vu cũng không đồng ý. Trên một điểm này, đệ ngũ huyền cùng đời bốn tổ vu đều cho rằng hẳn là đem tứ địa khu vực hóa. Lấy tỉnh thị huyện phương thức phân chia, triệt để đánh vỡ tứ địa cách ngăn. Băng Hùng Đồ Đằng cùng theo tới nhân đồ đằng không qua nghĩ dạng này, nhưng đệ ngũ huyền cùng đời bốn tổ vu phi thường kiên trì. Là chuyện này mọi người hao một hồi, cuối cùng hắn nhóm gặp đệ ngũ huyền kiên trì, chỉ có thể thỏa hiệp. Trong chính trị giữ vững được, kinh tế trên liền khó tránh khỏi muốn thỏa hiệp. Bắc Cương muốn Hồng Đồng Thành giúp đỡ đào quáng, Nam Cương thì hy vọng đại lượng nông nghiệp có thể đi vào, Tây Cương thì phải toàn phương vị ủng hộ. Đối với cái này đệ ngũ huyền ngược lại là hào phóng, chỉ cần hắn nhóm đưa yêu cầu, trên cơ bản đều sẽ đáp ứng. Kinh tế không phải nhất thời một chỗ kinh tế, muốn tứ địa triệt để dung hợp, chỉ là dựa vào chính trị thủ đoạn là không được. Đệ ngũ huyệt trên cơ bản là đem kinh tế trở thành trong chính trị thỏa hiệp sản phẩm. Lấy chỗ tốt, phương thức đưa cho còn lại ba cái địa phương. Dùng cái này đổi lấy quyền lợi chính trị cùng dân tâm. Trong thời gian ngắn, này lại tổn hại liên minh hiện hữu lãnh địa lợi ích. Thậm chí để bọn hắn sinh hoạt trình độ xuất hiện hạ xuống. Nhưng từ lâu dài trên nhìn, đệ ngũ huyền cho rằng là đáng giá. Kinh tế chính trị đều xác định được, đồ đằng địa vị cũng đã sớm xác định được. Cuối cùng mọi người lại bắt đầu thảo luận thần miếu công việc. Đệ ngũ huyền vẫn như cũ sử dụng quy củ cũ, cũng chính là thành hoàng chi pháp. Nam Cương, Bắc Cương, Tây Cương có thể có đại lượng mình bộ lạc miếu thành hoàng, nhưng chủ vị nhất định phải là đệ ngũ huyền. Đồng thời cái khác thần cấp đồ đằng nhất định phải phối đầy. Ở đây cơ sở bên trên, mỗi cái thành trì thành hoàng chi chủ dẫn vào cạnh tranh cơ chế. Tốt bên trên, nát hạ, cái này cơ chế tại trong liên minh thi hành một đoạn thời gian. Hiệu quả nhìn không sai, chí ít Đồ Đằng nhóm tự mình biết phát lực, biết muốn đem thành thị kinh doanh tốt. Đương nhiên, Nam Cương Thành, Nhân Vương Thành, Băng Hùng Thành cái này vài tòa thành trì khẳng định không tính ở bên trong. Mà lại, mấy cái này thành trì còn có thể giữ lại bọn hắn nhà mình Đồ Đằng chuyên môn miếu thờ. Mọi việc thương lượng thỏa đáng, Băng Hùng Đồ Đằng còn đổ thừa không đi, ăn nhờ ở đậu rất nhiều ngày, mới bất đắc dĩ rời đi. Nhân Đồ Đằng đi ngược lại là sớm, cũng không phải là không biết hắn làm sao cùng mình Nhân Vương giải thích. Đã bán đứng Nhân Bộ Lạc tin tức này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.